Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Sư Thầy Giá. Thì trước khi bước vào thầy giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương Đức Phật Bảo cách phóng tắc. A ra hang sam ma sam bo tho ba wa bo ta wa văn tăng na phi wa ni mi. La ha to ba wa ta thum mo thum minh ma sa mi. Sapati banno bhagavato sevaka sangho sanghang namami. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Sư Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin nghiêm cung kính lên lễ Đức Thế Tôn ngài Phật A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách phóng tắc xin gia hội với Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được vô tình là được tấn quá cùng Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn cùng nhau. Sa tu lành thay. Thưa quý vị, thì chúng ta biết rằng vô minh trước tiên là không biết về khổ đế. Thì do cái ảnh hưởng của cái ảo tưởng này, tức là bá thông trá này, cho nên nó có một cái ảo tưởng về các lục lạc, tức là ảo tưởng về sắc thinh hương vị xúc. Và đa số cho rằng cái người mà có sắc thinh hương vị xúc đó, nó mới được an lạc. Nếu như không có cái sắc thinh hương vị xúc thì họ sẽ cảm thấy rất là buồn khổ và chán nản. Cho nên chính vì cái ảo tưởng về cái sắc thinh hương vị xúc này nó là an lạc đó, đó là cái ảo tưởng. Và thực tế thì sắc thinh hương vị xúc này nó luôn luôn cũng bị vô thường, nó chậm chậm chứ nó không có nhanh chóng liền. Nó không phải như chiếc lá vừa ở trên cành rớt xuống, nó không phải, nhưng mà nó từ từ nó làm cho cái dần dần bị hư hoại đi mà mình không lấy được. Thì không được, dính do mình không lấy được mình mới thấy nó là một cái an lạc, và mình đi tìm nó, và mình đi muốn tăng trang nó. Như vậy thì chính sắc thinh hương vị xúc này nó là khổ, nhưng do cái ảo tưởng cho nên mình cho nó là lạc. Rõ ràng chúng ta thấy rằng cái điều mà mình cho là lạc, ví dụ như cái vị ngon đi, cái vị ngon mà lúc nào mình cũng thích thú cái vị ngon hết, mình cho nó là lạc. À, nhưng mà cái vị đó mình ăn sáng rồi trưa rồi chiều rồi chiều hôm sau cũng sáng trưa chiều cũng cái vị đó, cũng cái món đó, thì rõ ràng là mình sẽ ngán thôi, mình sẽ cái chán nản, là mình sẽ khó chịu. Nhưng cái đó mình không thấy, mình chỉ thấy là lúc ăn ngon là mình biết nó ngon vậy, và nữa mình thích thú cái chùi chắc nó vậy. Cũng vậy cái sắc cũng vậy, cái sắc thì chúng ta thấy là người nào cũng yêu thích cái sắc á, nhưng mà trải qua một năm nhìn lại thì rõ ràng nó đã thay đổi. Cái sự thay đổi nó chậm chậm như vậy, mình không thấy, do không thấy mình bị ảo tưởng cái sắc mình nó bền vững, và thật sự ra nó không có bền vững, nó luôn luôn nó thay đổi thôi, chứ nó không có hề cái bền vững nha. Cho nên do ảo tưởng về các dục nên khiến cho cái vô minh nó không biết được cái khổ đế, rồi nó dẫn tới cái dục tầm, gọi là kama sankappa sankappa. Kama là dục, sankappa là tìm kiếm, tức là tư duy đó, suy ngẫm tới những cái dục lạc để mà muốn được có cái này có kia, đúng không? Cho nên do cái ảo tưởng cho nên đã có một cái dẫn đến một cái sự tham muốn. Đây là cái thứ nhất, cái nguy hiểm của cái ba bình trả này. Thứ hai là do cái ảo tưởng nên dẫn tới sân hận, vì có cái ảo tưởng cho nên những ý nghĩ trả hận, những tìm những cái phương pháp, những cách thức, những ngôn từ để mà làm tổn hại đến người khác. Cái người mà gây thù quấy với mình á, cái người mà tạo một cái bất bình khí kia đến cho mình, cho một cái tâm bất bình á, thì do cái ảo tưởng này mình không hiểu rằng mình hại người ta, để thấy là mình hại mình. Cao tử nó nói rằng khi mà ta hại người khác, ta thỏa mãn đi cái sự hào khí trong người mình, tức là mình tự cho mình là một cái người anh hùng, một cái người giỏi, người có tài giỏi hại bạn. Nhưng đó chỉ cũng là một cái ảo tưởng thôi, bởi vì không biết rằng khi mình hại người khác thì chính mình đang ta hại đến mình. Về một ngày nào đó mình cũng phải nhận mấy cái quả của một cái sự hại người mà thôi, nó không có một cái gì tốt đẹp cả. Nhưng mà do cái ảo tưởng cho nên nó dẫn tới cái sợ hận, và từ đó nó có những cái ý nghĩ để trả hận, tìm những cái phương pháp để trả hận, tìm những cách thức hay là những ngôn từ để mà làm tổn hại cho người khác. Đó là một loại phiền não nhưng mà mình không thấy được, mình cứ nghĩ rằng đó là một cái tự nhiên, nó thật sự không phải tự nhiên. Cho nên có những cái mà bị nhồi nhét vô, tức là nghĩ là vai thì phải trả, mà mặt mình, miệng mình nói vai thì phải trả, nhưng mà mình cứ nghĩ người ta vai mình thôi, người ta phải trả lại mình thôi. Nhưng mà khi mà mình làm, mình không nghĩ là mình đang vai người ta, rồi một lúc nào đó mình cũng phải trả. Mặc dù miệng mình nói là phải có vai, phải có trả, nhưng chính mình đang vai mà mình không thấy, nó là do một cái ảo tưởng, nó dẫn tới một cái sân hận là như vậy. Tiếp theo nữa, thứ ba là do ảo tưởng nên dẫn đến là si mê. Giống như một cái người mù vậy, khi mà người mù đó dễ bị một cái người khác lừa gạt. Một người nào đó đã bán cho ông ta một cái món đồ của hèn, rồi người đó bảo trong đó là cái món hèn đắt giá, rồi cái người bán hàng đó kèm theo những cái lời tô son vẽ phấn, những cái món hàng này có nhiều công dụng, có nhiều công năng, có nhiều cái việc để làm cho hay bạn, để mà tô điểm cho cái món hàng của ông ta bán, thì cái người mù tin theo cái lời đó và họ cho là những cái lời người bán hàng đó là nói thật, và y nhận cái món hàng đó có những đặc điểm như cái người bán hàng mà rao giảng hay là mô tả, và cái người mù suốt ngày giữ gìn cái món hàng đó giống như là giữ gìn một cái món bảo vật vậy, sợ mất mát đi. Và chỉ khi nào cái người mù này mà sáng mắt thì anh ta mới nhận ra cái sự giả tạm của cái món hàng đó, và anh ta đã quăng bỏ nó. Như thế nào cũng vậy, những tay cái nhìn cái cuộc đời này nó giống như nó bền vững, nó là xinh đẹp, nó là tốt đẹp, nhưng mà thực tế thì những cái gì mà diễn ra ở trong cuộc đời này cũng chỉ qua nó chỉ gồm cái danh và sắc, mà danh và sắc thì luôn luôn nó bị một cái trạng thái vô thường, mà cái gì nó dẫn tới vô thường thì cái đó tổn hại. Nhưng do vô minh nó che lấp, do ảo tưởng nó làm cho cái trí nó không có sinh ra, và nó thấy cái cuộc đời này sao mà nó rất là xinh đẹp, nó rất là đáng yêu, nó rất là đáng quý càng, mà cái người đó muốn dính mắc vô trong cái cuộc đời này chứ không muốn lìa bỏ cái cuộc đời này. Nó cũng giống như một người khác cho mượn một chiếc áo mặc, và người đó rất thích chiếc áo đó mặc hoài. Rồi một ngày nào đó cái người mà cho mượn chiếc áo đó lấy chiếc áo đó về, thì cái người mà đang mặc chiếc áo đó mới than khóc, mới kêu gào, mới nói tại sao lấy cái áo của tôi. Nhưng mà thật sự cái áo đó không phải của họ, mà họ bị cái ảo tưởng là của họ, họ lầm lẫn như vậy. Thật sự ra cái áo đó là cái vật mượn mà thôi, chứ thực tế thì họ không có cái áo đó, mà cái áo đó cho chỉ là vật mượn mà thôi. Thì một lúc nào đó thì cái vật mượn này sẽ bị lấy về thôi. Nhưng khi bị lấy về thì họ than khóc, họ gào thét, họ van xin, v.v. Thì cái những cái vật mà tốt đẹp mà họ mượn á, là cái gì? Nó chính là cái sankhara, tức là cái pháp hành hay là cái nghiệp mà thôi. Những cái gì tốt đẹp cũng là nó là kết quả của nghiệp thiện. Những cái gì xấu xa, những cái gì mà nó hối đọa, nó đau khổ, nó chỉ là cũng gì gật mượn của cái nghiệp bất thiện mà thôi. Nó không có gì khác nhau cả. Tuy nhiên nó chỉ khác nhau ở một lĩnh lực là cái người đón nhận nó. Nếu đón nhận những cái điều tốt thì họ cảm thấy an lạc, nhưng mà thực sự an lạc nó chỉ là giả tạm, nó chỉ là một cái lớp lụa mỏng phủ lên những cái vết thương đầy lội mà thật, chứ không có gì lại là bền vững cả. Nhưng khi mất cái tấm vải mà bó cái vết thương lầy lội, những vết thương mà nung mũ vậy vậy, thì họ kêu gào rằng phải trả lại cái món cho họ, nhưng mà thật sự cái món nó không phải của họ, cho nên bị cái ảo tưởng nó làm vậy. Cho nên do cái ảo tưởng nó dẫn đến là si mê. Rồi khi mà họ sáng mắt ra, tức là họ nhận thức được rằng tất cả những cái vạn vật này, những cái pháp của quý này đều là vô thường, đều là khổ, thì lúc đó họ mới sanh ra tâm cái nhàm chán đó, mới buông bỏ đó. Như đó thì do cái lúc mà cái người mù này sáng ra, cũng ví như là khi đó mà chứng đắc được cái bàn, thì họ hiểu ra rằng những cái danh sắc này nó luôn luôn là một cái khổ luyện, luôn luôn là một cái sự khổ não, chứ nó không có cái gì mà vui sướng cả, nó không có gì bền vững cả, nó luôn luôn bị thay đổi như vậy. Thì chúng ta thấy rằng trong khi cái người mà sáng mắt rồi thì họ quăng bỏ cái món của Phật đó. Cũng vậy, khi mà cái người mà hiểu đạo rồi, thì cái người mà đã nhận thức được cái danh sách này nó là bị vô thường, nó là bị khổ, thì cái người đó sẽ không còn bám víu vào cái danh sách nữa, và chỉ xem nó quanh danh sách này nó là cái hậu quả, nó là cái kết quả, nó là cái vật mượn. Mượn của ai? Mượn của Sankhara. Sankhara chính là cái nghiệp, cái nghiệp nó mới dẫn ra có cái danh sách này. Cho nên lý duyên khởi là Avijja Vachchaya Sankhara, tức là do vô minh cho nên duyên hành. Sankhara Vachchaya Vinyana, do hành cho nên có thức. Rồi Vinyana Vachchaya Namarupa, do có thức cho nên có cái danh và sắc. Như vậy danh và sắc này nó có từ cái thức tái sinh, mà khi thức tái sinh nó có cũng từ do cái Sankhara, tức là cái nghiệp, cái nghiệp dẫn đi tái sinh. Và cái nghiệp nó có cũng bởi do vô minh, bởi do cái vô minh cho nên mới có tạo ra những nghiệp. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng cái người mà tạo cái nghiệp bất thiện thì một số người cho là đó là vô minh thì phải rồi, nhưng mà cái vô minh này là vô minh đậm đặc rồi đó, vô minh mà coi như là nó không có một cái kẽ hở nào cả. Thế thì cái người mà tạo cái thiện nghiệp nó có cái vô minh không? Nó vẫn có vô minh trong đó, nhưng mà vô minh này nó không có trực tiếp vô, mà vô minh này nó bao che. Thì chút xíu là chúng ta sẽ thấy cái tứ nghĩa rõ cái vô minh. Người ta thấy cái trạng thái, cái hiển lộ của nó là ngăn che những cái hướng mà thoát ra khỏi cái danh sách này, nó ngăn che. Cho nên cái do cái ảo tưởng này nên nó dẫn tới một cái si mê. Rồi người đó đắm chìm vô trong cái ảo tưởng này, ảo tưởng càng dày thì si mê càng nặng, si mê càng nặng thì ảo tưởng càng dày. Thì nó là một cái sự tương hợp lẫn nhau như vậy. Thì trong tương ưng trong Trung Bộ Kinh tập 3, bài kinh là Indiya Pavana, tức là quyền của tập số 152, là bài kinh cuối cùng đó. Thì một thời Đức Thế Tôn ngày cứu ở Cách Chăn Gá Lạc, tại Múc Khê Lú Quá Nát, tức là rừng Múc Khê Lú. Rồi thanh niên Bà La Môn Uttara là đệ tử của Parasaniya, gọi Parasaniya đi đến Đức Thế Tôn. Rồi sau khi đi đến nói lên lời chào hỏi tâm họ thân hổ với Đức Thế Tôn xong, rồi ngồi xuống một bên. Thì Đức Thế Tôn đã hỏi thanh niên Uttara đang ngồi xuống một bên này: này Uttara, Bà La Môn Parasaniya có thuyết về quyền tu tập cho các đệ tử không? Thì thanh niên Uttara mới nói là: thưa tôn giả, thưa tôn á, Bà La Môn Parasaniya có thuyết về quyền tu tập cho các đệ tử. Thế Tôn mới hỏi rằng: như này Uttara, Bà La Môn Parasaniya thuyết về quyền tu tập cho các đệ tử như thế nào? Thì thanh niên Uttanas đã là ở đây này tôn giả Gotama là không nên thấy sắc với mắt, không nên nghe với tiếng, nghĩa là không nên nghe tiếng với tai. Như vậy thì này tôn giả Gotama, Bà La Môn Parasariya đã thuyết kiềm quyền tu tập cho các đệ tử. Như vậy chúng ta thấy là nghe mới thuật ra thì mình thấy là nó hợp lý, nhưng do một cái ảo tưởng nó như vậy nó dẫn tới một cái si mê, nó dẫn tới một cái si mê. Nhưng cho nên Đức Phật thấy nghe thì nếu mà không nên thấy mắt, không nên thấy các sắc với bằng mắt, đó là cái thu, cái đó là cái thu hút về cái con mắt, gọi là thu hút quyền, cũng là thu hút về nhãn quyền. Không nên nghe các tiếng bằng tai, đó là gìn giữ cái lỗ tai đối với các tiếng, đó là thu hút về cái quyền. Nhưng ở trong cái điều đó, do lặp đi lặp lại nó trở thành là một cái giống như một cái kinh điển của những nhóm Bà La Môn này. Nên Đức Phật này mới chỉ ra cái điểm mà sai lệch cho đó, thì mới nói là nếu là như vậy thì này Uttara, theo như lời nói của Bà La Môn Parasariya, tức là Bà La Môn Parasariya nói rằng không nên thấy các sắc bằng mắt, cũng như không nên nghe các tiếng bằng tai, đó là thu hút những cái quyền, tức là thu hút những cái mắt và tai như vậy. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng như vậy thì này Uttara, theo như lời của Bà La Môn Parasariya đó, thì cái người mù sẽ có quyền tu tập. Vì sao? Người mù đâu có thấy sắc bằng mắt đâu. Cho nên như vậy thì người mù sẽ có quyền tu tập, và người điếc cũng sẽ là người có quyền tu tập, vì người điếc có được nghe cái tiếng đâu. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng một cái ảo tưởng sanh lên như vậy nó dẫn cho đến một cái si mê, và những nhóm sau cũng nghe theo như vậy, rất là tin tưởng, và nó dẫn tới một cái sự si mê như vậy. Cho nên Đức Phật ngài dạy như vậy rồi. Đức Phật ngài nói là này Uttara, người mù không thấy sắc với mắt, người điếc thì không nghe tiếng với tai. Thì như vậy thì khi nghe như vậy, thanh niên Uttara đã thấy rằng cái lời dạy của thầy mình nó đã là bị học tổng rồi, nó đã bị phá hoại rồi, xem như nó đã bị sụp đổ hoàn toàn, nó bị đánh bại ở cái điểm này. Cho nên thanh niên Uttara, đệ tử của Bà La Môn Parasariya đó, ngồi khổ thẹn như một nhai mặt cúi nằm xuống, trầm ngâm không nói gì cả, tức là bị đuối lý rồi. Cái phần này chỉ ra một cái điều nhỏ nhặt kia thôi, là đánh tan cái sự mà ảo tưởng về cách tu tập như vậy. Cho nên có một số vị tu thiền của bạn, cái người tu thiền á, nghe như là không nghe, thấy như không thấy, biết nghe như là không biết. Cái người đó lập những cái câu đó, nhưng mà cái ý nghĩa trong đó như thế nào thì chưa chắc thì đã nắm bắt được, chưa nắm bắt được cái nghĩa sâu rộng ở trong đó, chứ không phải là không đồng. Cho nên chúng ta nghe thì rất là có cái vẻ thâm sâu, có cái vẻ rất là lớn như thế, nhưng mà nhìn vô thì cũng nhận thấy các gì cả. Cũng giống như có một số nói là trung tâm thiền viện hoặc là trung tâm học tập ngôn ngữ Bali hay gì vậy, nhưng cái thực chất bên trong chỉ có cái quảng cáo bên ngoài hả? Cái không có là gì cả. Cái này đây thì khi nghe vậy, thanh niên Uttara, đệ tử của Bà La Môn Parasariya đó, hổ thẹn ngoài thân. Thì theo lời thỉnh cầu của ngài An La Đức Thế Tôn thuyết giảng lên cái pháp gọi quyền tu tập, tức là Indriya, Indriya Pavana Sutta, tức là cái bài kinh này, bài kinh ở trong bộ kinh, bài kinh cuối cùng tức là bài kinh số 152. Thì ở đây chúng ta tạm lướt qua một số cái lời giải của Đức Phật về cái bài kinh này thôi. Đức Phật dạy này: Mẹ Ananda, thế nào là quyền tu tập? Thì theo bài, tức là anh lúc cái quyền thế nào là tu tập quyền vô thượng? Giữ quyền chỉ Bali là anh lúc ta ra kinh lý giá pha quá nàng hồ tiết, thì có nghĩa là anh lúc ta ra, tức là á từ những ná cộng vô lúc ta ra, tức là ná là không, lúc ta ra là cao cột, tức là do nên anh lúc ta ra được gọi là vô thượng, là vô thượng. Kinh lý giá là quyền pha quyền ná pha quá nàng, có nghĩa là tu tập. Thế nào gọi là quyền tu tập vô thượng trong cái giới luật của Phật Thánh? Nếu Phật dạy ở đây này, Ananda, vị tỳ khưu mắt thấy sắc, mắt thấy sắc thì khởi lên khải, tức là khi mắt thấy sắc là khởi lên một cái điều rất hài lòng, tức là nếu mắt khởi lên khải hoặc là khởi lên điều không khải, tức là mắt thấy sắc có thể là khởi lên cái điều mình không hài lòng lắm. Ví dụ như mắt mình nhìn thấy những cái đống rác chẳng hạn vậy, thì mình đâu có hài lòng. Hoặc là nếu mắt mình thấy những cái sông biển, sông núi hoặc là những cảnh đẹp thì mình hài lòng. Cho nên khi mắt mình thấy sắc khởi lên cái khảy, hoặc là khởi lên không khảy, hoặc là khởi lên khảy và không khảy, tức là còn một vật đó có đôi khi có hai kiểu tư tưởng sinh lên, có thể hài lòng cái điều này và không hài lòng cái điều đó, cũng ở trong một cái dạng đó. Thí dụ mình thấy một cái số đám đông, một số người có đám đông vậy, thì trong cái đám đông đó có những người là người thân của mình, như vậy thì nó sẽ khởi lên cái điều khảy, điều khá hài lòng. Nếu mà trong cái đám đông đó là có những cái người mà mình ghét, mình không hài, không ưa, không thích, nghĩ như vậy trong cái đám đông đó là có những điều khảy và những điều không khảy. Cho nên chúng ta biết được cái ý này của Đức Thế Tôn như vậy. Cho nên khi mà ba cái điều này khởi lên như vậy, vị ấy hiểu biết như sao? Tức là thấy rõ như vậy nhưng mà phải hiểu biết này, em biết này. Khởi ý này khởi lên cho ta, hoặc là không khởi ý này khởi lên cho ta, hoặc là khởi ý và không khởi ý này khởi lên cho ta, thì cái này khởi lên là hữu vi. Cái điều mà nó khởi lên cho ta đó, cái điều mà khởi ý khởi lên cũng là pháp hữu vi, cái điều mà không khởi ý nó khởi lên cũng là pháp hữu vi, rồi cái điều mà khởi ý lẫn không khởi ý nó khởi lên cũng là pháp hữu vi. Nên nên thôi, tức là không có bám víu nữa nữa. Lý gì bám víu cũng không được, bởi vì nó khởi lên rồi nó mất rồi, nó khởi lên rồi mất rồi. Nhưng cái này là sự thật, nên cái pháp hữu vi nó là thô nhưng mà nó là sự thật. Rồi cái mà mình hài lòng đó nó là thô, cái mà mình không hài lòng nó cũng là thô, cái mà mình vừa lòng hay không vừa lòng nó cũng là thô. Vì sao? Vì nó bị vô thường, vì nó bị thay đổi, cho nên nó là thô. Có một cái phù diệu hơn cái đó, tức là gì? Tức là xả bỏ. Thì dù cho có hài lòng mình cũng không nắm giữ, là mình buông bỏ. Dù cho không hài lòng mình cũng buông bỏ, mình không nắm giữ. Dù cho mình hài lòng hay không hài lòng cũng buông bỏ, không nắm giữ. Như vậy cái điều xả này nó là phù diệu hơn, nó là tốt đẹp hơn. Và khi đó thì tất cả nó đều diệt ở, nó điều diệt ở trong vị đó, và chỉ có xả tồn tại được thôi. Này Ananda, như một cái người có con mắt mà sau khi mở mắt liền nhắm mắt lại, hay là sau khi nhắm mắt lại mở mắt ra cũng vậy. Như vậy là cái tốc độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy là cái sự dễ dàng đối với cái người này cũng vậy. Nói với những gì mà khởi lên khả ý, hay những gì khởi lên bất khả ý, hay là những gì khởi lên khả ý lẫn bất khả ý, thì tất cả nó đều cái chấm dứt ngay ở trong cái trong vị đó. Và chỉ có xả là tồn tại, tức là buông bỏ là còn tồn tại. Và buông bỏ thì nó ví diệu hơn, nó thù diệu hơn. Cho nên phải nắm bắt được như vậy, không bám giữ, không bám giữ vào cái những điều gì khả ý, cũng không có bất mãn những điều gì không khả ý, cũng không vừa thích thú vừa không thích thú với những cái điều gì không khả ý, cũng không khả ý hay không khả ý, tất cả là buông bỏ hết, tức là xả liền, không có dính mắc nữa. Như vậy thì là trong giới luật của bậc thánh này anh ta như vậy được gọi là tu tập quyền vô thượng đối với các sắc do mắt nhận thức. Vậy chúng ta thấy rằng cái phần này cái mà sự mà thu hút con mắt hay thu hút con quyền ấy đối với các sắc, không phải là không nhìn thấy nó, không nhìn thấy nó, nó khác với cái lời dạy của Bà La Môn Bát Ra Sa Di Giá. Ông Bà La Môn Bát Ra Sa Di Giá thì mới cho rằng đó là không nên nhìn sắc bằng con mắt, không nên nghe tiếng bằng lỗ tai. Nhưng mà cái phần này nè, cứ nhìn sắc bằng con mắt, nếu có con mắt mà không nhìn sắc thì nhìn cái gì cũng phải nhìn thôi. Nhưng mà nhìn như thế nào để gìn giữ được cái tâm, dù cho cái vật đó là có thích ý thì cũng phải nhủ thầm trong tâm mình phải sợ nó, không bám giữ nó, dù cho cái điều mà mình thấy đó là nó không phải là vật đáng hài lòng, vật mà không khả ý, nhưng cũng không có nắm giữ nó, bởi vì nó cũng sẽ vô thường, nó cũng sẽ mất thôi. Hay là cái điều mà mình thấy đó là nó là vừa hài lòng mà vừa không hài lòng cũng buông bỏ luôn, bởi vì nó là cái mãnh lực của pháp của vi, nó phải vô thường, nó cũng phải chấm dứt thôi, và chỉ có tồn tại là một cái sự buông bỏ, tức là sự xả, tức là nhằm chén buông bỏ, nó không có dính mắc tới nữa. Nó là cái sự phù diệu, nó là cái sự thu thúc hay là tu tập cái quyền tối thượng ở trong giới luật của Phật Thánh. Tương tự như vậy với những cái quyền còn lại là với tai đối với tiếng, đối mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với sự đụng chạm, và ý đối với các pháp. Dù cái pháp nó có đáng thích thú thì cũng nên buông bỏ. Ví dụ như cái người Phật tử nghe giảng là cái sự làm phước rồi tái sanh về cõi trời hay gì đó, cái pháp nó thì nó có hay không có? Có. Nhưng khi mà tái sanh về cõi trời nó có khổ không? Hay là nếu mà cho rằng cái cõi trời mà nó hoàn toàn là an lạc hết thì đó lại là một cái ảo tưởng, cho nên nó cũng phải bị vô thường, nó cũng phải có một lúc nào đó nó cũng phải diệt mất tiền. Và cái này diệt mất là cái người mà sanh về cõi trời đó, như vậy đó, trong suốt cái thời gian ở cõi trời, thí dụ như ở cõi tàu quá tinh sát, ở cõi thứ 33, ở trên trên đó tính theo cái thời gian của nhân loại độ khoảng 36 triệu năm, dài những đời vậy đó. Nếu mà 36 triệu năm này đối với cái dòng luân hồi nó chẳng là gì hết, nó không có gì hết, nó chỉ là một hột cát trong một cái bãi sa mạc thôi, nó không là gì hết. Số lượng 36 triệu năm nó cho là dài, nhưng mà thật sự ra thì 36 triệu năm đó, các vị Phạm Thiên nhìn 36 triệu năm nó cũng giống như chúng ta nhìn cái đời sống của một con gà. Một con gà đời sống nó khoảng nhìn 6 tháng, chúng ta nhìn nó đời sống nó rồi, cái con gà nó cho là cái đời sống nó 6 tháng vậy là nhiều rồi, nhưng mà chúng ta nhìn nó không là gì đó. Nhưng mà những con gà nó lại thì không có biết rằng trong 6 tháng nó có sống đủ 6 tháng đó hay không, hay là nó có thể là chết trước 6 tháng đó, mà trong cái 6 tháng đó rồi đôi khi nó có biết được cái điều này, và nó tranh ăn với nhau, rồi nó mổ xé với nhau, rồi nó đấm đá với nhau, mà nó không có hay rằng cái mạng sống của nó đang cấn kề với cái tinh thần như vậy. Thì những vị Phạm Thiên nhìn 36 năm đó đó là cũng giống như mình nhìn là cái đời sống của một con gà nó 6 tháng 3 tháng chẳng có cao đâu, cái gì cao đâu như vậy. Nhưng mà những con gà nó bằng lòng như vậy và nó thích thú đó, và nó ăn rồi nó kiếm nhau, nó mổ xé, nó đấm đá, nó nhảy nhót vân vân. Nghĩa nha, như vậy chúng ta mới thấy rằng cái nguy hiểm ở chỗ đó. Mà trong suốt mà 36 năm đó chỉ ăn rồi đi chơi, ăn rồi dạo dù quê, không tạo được một cái thiện nghiệp nào khác hết. Nghĩa là mới thấy là cái đau khổ chỗ đó, mới nguy hiểm chỗ đó. Thì hơn khi mà hết phước rồi thì rớt xuống cái cõi nhân loại. May mắn là rớt xuống cõi nhân loại đó, nó đôi khi là rớt thẳng xuống cái khổ cảnh luôn. Cho nên cái điều đó phải thấy ra, mà tại sao không thấy được? Bởi do cái ảo tưởng là cái cõi trời nó sung sướng an lạc như vậy, dính mắt vô trong đó mà không biết rằng tử thần đang đợi trong đó, những con dao này đợi trong đó. Nếu những con gà nó biết rằng một ngày nào đó nó sẽ làm cái món roti, một ngày nào đó nó sẽ làm cái món gỏi do những cái người khác ăn như vậy, thì nó không có còn vui vẻ để mà nó thích thú nữa đâu. Nó tìm cách làm sao nó thoát khỏi cái như thế nào cũng vậy. Thì một ngày nào chúng ta cũng sẽ bị tử thần đó thôi. Thì thân xác thôi, chứ chúng ta cũng có thể là làm mồi hoặc là thiêu rụi đi. Cái thiêu rụi đi chúng ta có thể làm phân bón cho những cái cây cỏ, những cái người mà chết rồi đi thiêu chẳng hạn vậy. Thì cái tro nó có thể là phân bón cho cây cỏ, nó cũng đâu có, nó đâu có, nó biến thể qua cây dạng khác thôi. Rồi cái những gì mình cuông bỏ buông bỏ đi thì nó sẽ là làm cái vật thực cho cái loài khác chẳng hạn. Còn những người mà bị chôn cho nên chết là chôn dưới đất chẳng hạn vậy, thì thân xác này nó sẽ làm vật thực cho những cái con vật ở dưới đất chẳng hạn, như là con mối, con chuột hay là vân vân. Có những cái chỗ mà người ta có những cái nghĩa địa người ta nó gần cái ở chỗ cái dòng sông chẳng hạn vậy, người ta khai quật lên thì ở trong cái cổ quan tài nó có rất nhiều cái con cá trê trắng. Và người ta có truyền thuyết này là con cá trê trắng đó là do những cái xác của những cái người chết đó nó được tạo thành một vật thì như vậy. Thì chúng ta thấy là nó bị thay đổi thôi, thì nó đâu có tồn tại đâu. Cho nên biết sợ vậy, biết nhàm chán như vậy để mà xuất ly ra. Do tại sao mình bám víu như vậy? Mình nghĩ là thường hàng mình chết rồi, mà chết rồi rồi cái thân xác mình nó cũng còn vậy, nó tiêu hủy đi theo mà nó không còn nữa. Thật sự nó vẫn còn, nhưng mà nó chuyển thể từ một cái dạng này sang một dạng khác rồi thôi. Thấy rõ đó là cái tính cái ảo tưởng của nó cũng nằm đó, cho nên bị vô minh nó chi phối như vậy. Cho nên ngay cả làm việc thiện rồi mơ ước về thân cõi trời, ngay cả sự tu thiền chỉ cho thiện mơ ước về tái sanh về cõi phạm thiên, thì nó cũng bị vô minh nó che lấp trong đó. Nó chỉ ra nó bao dây bên ngoài, không thấy được cái ánh sáng đi vào, và người đó chỉ thấy được một cái trong cái vòng đó. Nó tưởng tượng giống như là mình có một cái căn nhà bằng thép kính nha, rất là rộng, trong đó có những cái đầy đủ tiện nghi kia, và hàng ngày có người mang thức ăn tới, và người đó ngồi trong đó, người đó ăn ngủ kia. Người đó chỉ biết ở trong cái vòng đai của cái nguồn sắc đó thôi. Ngoài bên kia cái trời rộng thênh thang, rồi núi sông rộng rãi đâu có thấy được đâu. Thì cái vô minh nó giống như cái nhà sắt bao trong đó. Cho nên những người làm thiện mà thích thú là tái sanh về khỏi trời, thích thú được làm hoàng hậu, thích thú được làm vua, vân vân, nó bị cái ảo tưởng nó chi phối. Cái ảo tưởng chi phối nó nhiều thì nó dẫn tới vô minh nhiều thôi, cho nên không biết được cái khổ như vậy. Thì trong bài kinh này về Đức Phật ngài chế là cái bám víu vào nó chính là tham, và không hài lòng nó chính là cái sân, và bám víu và không bám víu vào thì nó chính là cái tham sân, cái sân khởi. Cho nên cái điều mà khả ý nó chỉ cho cái tham dục, cái điều không khả ý nó chỉ cho cái sân hận, và cái điều ấy và không thể ý, nó chỉ cho tham ô sân khởi. Cho nên nhìn giữ cái tâm buông bỏ nó đi, thì cái tâm đó nó không có dính mắc tới. Như vậy thì tham ô cái do con mắt tiếp xúc với cái sắc này mà nó không làm cho tham ô sinh khởi, thì được gọi là tu tập quyền tối thượng, tu tập quyền vô thượng. Chứ không phải là cứ nhắm mắt một cái hải là nhắm lực lỗ tai lại, đó là cái tu tập quyền, không phải như vậy. Mà tương tự những cái việc khác như vậy, cho nên chúng ta mới thấy cái bài kinh khe điểm này. Và bài kinh này nằm ở số 152, bài kinh cuối cùng của tập Trung Bộ Kinh, thì cũng rất là đặc biệt chứ không phải không. Nếu có lúc nào đó có một cái cơ hội duyên lành đề cập tới, chúng tôi sẽ giảng tiếp rộng rãi hơn, bởi vì nó không có nằm ở trong cái đề tài này, cho nên chúng tôi chỉ nói lướt qua một phần, nên không có nói một cách rộng rãi. Và quý vị nên nghiên cứu bài kinh này để mà khi chúng ta nghe, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, rồi lưỡi nếm, thân mũi chạm, vân vân, thì chúng ta sẽ nhớ là cái bài kinh này. Và chúng ta làm sao để cho cái tham sân nó không có cơ hội sinh khởi, đó mới gọi là quyền tu tập tối thượng, hay quyền tu tập vô thượng, trẻ như vậy. Thì giờ chúng ta có một cái số cái danh từ để chúng ta tìm hiểu. Nếu mà cái chăn ga lá, cái chăn ga lá, nếu tại vì Đức Thế Tôn ngài ngự nơi tại cái chăn ga lá này, thì cái chăn ga lá là một cái thị trấn cũng làm ranh giới ở phía bên hướng đông của Mắt Chi Má Đề Xá, tức là dùng cung ấn hay là dùng giữa với cái làng Má Ha Sa La, thì nghĩa là cái ranh giới ở về phía đông của cái Mắt Chi Má Đề Xá, tức là cái dùng cung ấn. Thì vào thời Đức Phật, thị trấn cái chăn ga lá này chữ N có chấm trên, chữ N có chấm trên. Nhớ trong bản Bali của ngài Minh Châu thiếu cái điều này, cái thị trấn này gọi cái chăn ga lá, chữ N có chấm trên. Thì trong thời Đức Phật, đây là một cái thị trấn rất trù phú, và nơi đây đã cung cấp rất nhiều loại cái thực phẩm rất tốt đẹp như vậy. Thì có một thời Đức Thế Tôn này trú ở tại thị trấn Cá Chăn Ga Lá này, nơi quê lũ ná, tức là cái rừng tre. Thì nhiều cư sĩ ở Cá Chăn Ga Lá này được nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp, và cái thời pháp hội của Đức Thế Tôn thuyết giảng rất là ngắn, gọi là thuyết giảng vắn tắt. Thì các cư sĩ đã đi đến Nhị Tỳ Khu Ni, vì vậy thì cô này về ở tại cái thị trấn cách chăn ga lá, cho nên thì bà được người ta gọi là vị cô này cách chăn ga lá, để mà nhờ vị thì cô này thuyết giảng pháp một cách rộng rãi hơn. Rồi thì bà vị cô này cái chăn ga lá này đã thuyết giảng rộng rãi và là dạy giáo tắc của Đức Thế Tôn. Thì quý vị có thể xem cái bài kinh ở Pháp Mùa Chi đó, tức là xem A5 54. Rồi cũng ở trong tập Mít Đông Đá Băng Banh Há, tức là Mít Tiên Bốn Đáp đó, thì cái chăn cái lá được xem như là một cái làng của Bà La Môn. Và đây là cũng là cái nơi mà ngài Naga Sena sanh ra, tức là xem như là thanh quán của ngài Naga Sena. Rồi ở trong cái bổn sự phí xá cha ta cá, tức là bổn sự cái chuyện củ sen số 488, thì bị thành cây trong cái bổn sự phí xá cha ta cá này, cái là chuyện củ sen này, là cái vị trụ trì ở nơi tự viện mà ông đã bỏ nhiều công sức để tu sửa ở trong thời Đức Phật Kassapa. Vì là một vị chủ trì bỏ ra rất nhiều công sức để tu sửa, nhưng mà chết làm vị thọ thành. Vì sao vậy? Nghĩa là vị thành cây đó. Vì sao vậy? Bởi bỏ công sức ra nhiều quá, tu tập nhiều quá, lên cái tu sửa nhiều quá, rồi lo làm vậy, rồi lại có ý nghĩ rằng là cái này mình sẽ hưởng thụ về sau. Cho nên cái ý nghĩa đó như vậy, thì nó tái sanh làm thành cây, tức là thành trong cái vị thành trong cái cây cổ thụ ở trong đó như vậy. Nên chúng ta mới thấy rằng do cái vô minh cho nên không nắm bắt được cái sự khổ, thích thú sự tái sanh như vậy. Mà quý vị thần cây đó là ai? Đó là vị thần cây, đó chính là tiền thân của ngài Sariputta. Nên chúng ta phải nắm ý được cái ghê gớm của cái ảo tưởng này, nó làm cho chúng ta bị lầm lẫn ở trong cái điều mà không nên lầm lẫn ngày qua. Rồi chúng ta đã qua được cái địa danh này. Tiếp theo nữa, địa danh là Muốn Khê Lú Quá Ná. Đây là một cái vườn cây, ở các chân ca lá. Thì bản sứ giải có giải thích rằng về cái vườn cây này trồng toàn là cái cây muốn khê lá, cho nên được gọi là muốn khê lá quá ná, tức là cái rừng cây muốn khê lá. Thì điều này nằm ở trong bản sứ giải kinh Trung Bộ, ký hiệu là MA2-10-28. Rồi tiếp theo nữa là ông Bà La Môn Parasariya. Cái vị này có thể là vị trưởng lão trong cửa ảo Tân Kệ đó, là Parasariya. Đó là một Bà La Môn ở Rajagaha, tinh thông ba tạng Veda. Ông thuộc bộ tộc Parasara, cho nên được gọi là Parasariya. Ông là thầy của nhiều Bà La Môn. Nhưng mà khi nhìn thấy uy lực của Đức Thế Tôn nơi thành Rajagaha, thì nhiều vị này xin gia nhập vào tăng đoàn, về sau trở thành vị thánh A La Hán. Đó là những cái địa danh mà chúng ta cũng nắm bắt được một chút ít. Bây giờ chúng ta mới trở lại như vậy. Như vậy thì do cái ảo tưởng cho nên và chấp nhận của một ảo tưởng đó, đó là một cái sự thật. Và vì đó cho nên thì cái vô minh nó khiến cho không biết rõ là sự thật, một cái sự mà thực chứng, và nó dẫn đến một sự si mê là như vậy. Rồi do ảo tưởng về ái dục là cho rằng nó danh và sắc này nói chung là có được cái sự thù thắng vững bền, nên thích thú ước muốn chúng. Như có những Phật tử làm thiện nghiệp không mong cầu chứng đạt được niết bàn để giải thoát được sự khổ, trái lại họ mơ ước thì ái ước cao sinh về thiên giới với cái thiên đạt thù thắng vô quanh, mà có được những cái điều như vậy thế này, thì cũng có được những điều như là thế kia. Đây là một cái sự do ảo tưởng cho nên dẫn tới một sự ái dục là như vậy. Rồi tiếp theo nữa, cũng do cái ảo tưởng cho nên dẫn tới mọi về một cái tà kiến, là do tưởng tượng rồi suy luận mà cho rằng cái điều này nó là như thế này và nó là như thế kia, nên nó dẫn tới một cái tà kiến ảo tưởng. Ví dụ như có một cái người mà trong nhà trồng nhiều cây, rồi cái người đó chẳng may bệnh chung đi, trong nhà đó cái người ta nhìn thấy những cây tự nhiên nó héo xào, cái nói là cho rằng là con cái những cái cây cối này nó có linh hồn, nó có cảm xúc, nó có cái sự thọ nhận, nó khi mà chủ nó mất đi thì nó buồn, nó héo lá, nó rủ cành, rồi nó cũng sẽ chết chẳng hạn như vậy. Người đây do cái nhìn đó mà họ tưởng tượng ra, rồi họ lập ra. Rồi có nhiều khi họ tưởng tượng ra, họ lập ra là có những cái con vật này nó cũng tu tập, thực sự con vật có tu tập đâu, nhưng mà họ nói con vật này nó có tu tập rồi, nó cũng thành tiên, rồi nó chọn trường sinh bất tử. Đó là những cái chuyện mà chúng ta thường gọi là chuyện phong thần á. Đây là cái chuyện mà đúng là cái chuyện phong thần thật, tức là có đôi khi có những cái như chuyện Tây Du cũng có nữa, có những cái cây mà nó trong đó mô tả những cây tu tập lâu năm trở thành những cây thành tiên, gọi là mộc tiên cây, nghĩa hiệu vậy. Nhưng nên chúng ta thấy do cái tưởng tượng và ảo tưởng này nó chỉ hỏi rằng nó dẫn đến một cái phản kiến và những cái đó rồi họ cho rằng khi đi xuống này gặp Diêm Vương như thế này, rồi phần gặp Phán Quan Sử như thế kia, rồi có cái sổ trạng liệt kê ra ghi chép nghe, rồi trình lên Diêm Vương, Diêm Vương phán xử. Nhưng mà người ta rất tin mấy cái này, mà nhiều người rất khoái mấy cái này nữa chứ. Nhưng cho nên chúng ta thấy rằng do cái ảo tưởng này nó dẫn tới cái tà kiến này. Thì ở trong Tăng Di Kinh là chương 4 pháp, bài kinh mà nó tên gọi là Maha Kotita, và số 274, ký hiệu là A261. Thì ngài Maha Kotita chúng ta biết rồi, ngài Maha Kotita là đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Và về sau được Tích Tôn ban cho địa vị là đệ nhất về là Tứ Lô Ngài Giải, tức là tuệ phân tích, đệ nhất về cái tuệ phân tích trong hề các vị thánh sinh văn của Tích Tôn, đệ nhất về cái Tứ Lô Ngài Giải. Thì ngài thì con giả Maha Kotita đã hỏi ngài Sariputta rằng là thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt ly tham, biết là sau khi đã đoạn diệt rồi ly tham tức là lìa bỏ sáu xuất xứ không có dư tàn, còn có một cái gì khác nữa hay vậy? Thì ngài sáng rất người ngài mới đáp rằng chớ có nói vậy thưa hiền giả. Ngài mới hai có tin đá hỏi tiếp câu thứ hai, thưa hiền giả, rồi sau khi đoạn diệt ly tham sáu xuất xứ không có dư tàn, cái câu trên đó là sau khi để đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ, sáu xúc xứ đó thì là nhãn xúc xứ, tai nhĩ xúc xứ, rồi tỷ xúc xứ, rồi thiệt xúc xứ, rồi thân xúc xứ và ý xúc xứ, sau khi đã chấm dứt sáu xúc xứ đó mà không có dư tàn thì nó ly tham thì bỏ nó, thì ở trên đó còn có một cái gì nữa, ở câu thứ hai này không còn một cái gì nữa. Thì ngài Sa Bất Kinh ngài nói nè, chớ có nói vậy thưa hiền giả. Rồi ngài Maha Kotita lại hỏi tiếp một câu, thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, còn có và không còn có một cái gì khác nữa? Thì ngài Sa Bất Kinh ngài cũng trả lời nè, chớ có nói vậy thưa hiền giả. Và vấn đề thứ tư thì ngài Maha Kotita mới hỏi rằng, thì thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không còn một chút di tàn, thì không còn có và cũng không còn có một cái gì khác nữa. Thì ngài Sa Tất Bất ngài cũng dạy rằng chớ có nói vậy thưa hiền giả. Và ngài Sariputta đã giải thích như sau, thưa hiền giả, sau khi mà đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, còn một cái gì khác nữa? Cái chữ Pali gọi là ý tí quá đăng, ý tí quá đăng là nói như vậy, ấp pháp banh chăng, ấp pháp banh chăng tức là pháp banh chá đó, ná là không, ấp pháp banh chăng có nghĩa là không có cái ảo tưởng, không có ảo tưởng. Bát banh chê tí tức là một ảo tưởng, nghĩa được câu này được dịch là một ảo tưởng cho một cái vấn đề không phải là ảo tưởng. Thì câu này cũng là hiểu rồi, đừng có nói như vậy, bởi vì cho rằng sau khi mà diệt được sáu xúc xứ ly tham sáu xúc xứ rồi có còn một cái gì đó nữa thì đó là một cái ảo tưởng của một vấn đề không nên có ảo tưởng. Đó là một cái vấn đề, đó là một cái tà kiến luôn á, một cái tà kiến luôn á. Tức là ngài sáng thức này ngài mới dạy rằng nói như vậy là một ảo tưởng cho một vấn đề không phải là ảo tưởng. Rồi ngài giải thích tiếp nè, thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, rồi không còn có một cái gì khác nữa. Nói như vậy là một ảo tưởng cho một vấn đề không phải là ảo tưởng. Cái chữ ở đây ngày bên trong thì dịch là một ý luận cho một vấn đề không phải là ý luận. Và chữ ba bánh trái cũng có nhiều nghĩa, cũng có thể dịch là ý luận cũng được, nhưng mà mạnh nhất vẫn như thế là cái nghĩa là ảo tưởng, tức là cái không có thật. Nhưng mà ngày bên trong thì dịch cái từ này là ý luận. Ý luận có nhiều khi cũng có, nó cũng là một vấn đề không có thật, nhưng mà ý luận có nghe là có một cái vấn đề nó chơi cũng có, rồi vấn đề nó cũng có thật, nhưng mà nó không có đưa tới cái căn bản của đời sống phạm hạnh. Ví dụ như bàn về những trận đánh, bàn về cái sông núi, bàn về sự hình thành của ruộng đất của mình, thì những điều đó cũng có thật, nhưng mà nó cũng được theo như cái lý luận. Còn ở đây cái ảo tưởng là cái nó không có, cái nó không có, nhấn mạnh ra một cách rõ ràng thôi, nhưng mà ấn tượng thôi. Như vậy thì nói như vậy là nói là một cái ảo tưởng cho một vấn đề không phải là ảo tưởng. Rồi Đức Phật ngày sau hết ngày lại giải tiếp này: thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có như là mà không có và có mà không có như là còn là một cái gì khác nữa. Nói vậy là một ảo tưởng cho một vấn đề không phải là ảo tưởng. Rồi thưa hiền giả, sau khi đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, không còn có và không không còn có một cái gì khác nữa. Nói như vậy là một ảo tưởng cho một vấn đề không phải là ảo tưởng. Tức là sau khi đã diệt trừ ly tham chứ không dính mắt vô sáu xúc xứ, còn một cái điều gì nữa, hay là dường như còn và dường như không còn, tức là không còn có và không không còn có, tức là dường như là không có mà dường như là có, nghe hàng mà không còn cái gì, tức là dường như không có cũng không không còn có, tức là dường như có cái điều đó, tức là nó một cái sự mơ hồ, nó một sự không có rõ ràng, nó là một cái sự không có dứt khoát, nó là một không có một cái sự thực chứng rõ ràng như vậy, thì nó là một cái vấn đề thì không phải là ảo tưởng cho một cái vấn đề, nên tức là nói về một cái ảo tưởng trong vấn đề không phải là ảo tưởng. Thì là chúng ta cái giải thích trước tiên chúng ta giải những cái từ ngữ này như ngày sáng mất thì đó là ở chân năng ông sô Asayatana năng Ase sa viraga nirotha như sao? Chúng ta giải từ này như sao? Chánh năng là số 6, Asayatana năng là xuất xứ, Ase sa viraga nirotho nó bằng cụm từ, nó bằng những từ ghép lại nhau, nghĩa là Ase sa là tròn đủ, không có thiếu sót gì hết, cộng cho viraga là không có ham muốn, là ly tham, cộng với Niroto là sự diệt tắt. Như vậy thì chân năng Ahuso Phasayatana năng Asesaviraga Nirotha thì được hiểu như sau, tức là sau khi đã chấm dứt cái sự ly tham, tức là chấm dứt sự ham muốn đối với cái sáu xúc xứ này, thì sự diệt cái ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn là chỉ cho không chấm dứt cái ái luyến và chấm dứt sự mong muốn trọn vẹn đối với sáu xúc xứ, thản nhiên đối sự diễn tiến của sáu xúc xứ, chứ không phải là đoạn diệt làm cho sáu xúc xứ nó bị chấm dứt luôn, nó không được sanh lên, nhưng nó vẫn cứ sanh lên, nhưng bởi vì nó là cái quả mà, nhưng cái khi mà nó sanh lên thì nó cứ sanh lên, nhưng cái tâm có dính mắt thì nó hay không. Thí dụ cái con mắt nó sinh lên là nó phải sinh lên, nó sinh ra từng nó sinh ra rất là nhanh, chứ không phải là con mắt mình bình thường, không phải. Rồi trong cái lỗ sắc á, nội cái con cái sắc thần kinh nhãn á, cứ một cái sắc na, tức là một cái sắc na nhỏ, một sắc na tâm á thì có ba cái sắc na nhỏ và ba sắc na tiểu. tức là ba sát na sinh tụ diệt. Vì cứ mỗi sát na vậy có một bọn sinh lên, mà khi có một bọn sinh lên có một bọn chết đi, cứ một bọn chết đi một bọn sinh lên, một bọn sinh lên bọn chết đi, nó liên tục như vậy thì nó kéo dài. Nó không phải là cái nhìn thì mình thấy là đỡ là con mắt mình nó bình thường, nó luôn luôn là như vậy, nhưng thực tế ra thì nó cái sự sinh diệt của nó triền miên tiếp diễn và nhanh chóng như vậy. Thì cái sáu xuất xứ này là chỉ cho nhãn xuất xứ, nhĩ xuất xứ, tỷ xuất xứ, thiệt xuất xứ, thân xuất xứ và ý xuất xứ. Khi mắt mà thấy một cảnh sắc á, vẽ biết rõ sự diễn tiến của danh sắc đó, cho dù đó là cảnh sắc nó có khải hay không khải, thì vậy đó cũng hẳn nhiên không có tham dục hay phẫn nộ sinh khởi. Đây mới gọi là, đây gọi là đoạn diệt ly tham, đoạn diệt ly tham nhãn xuất xứ, tức là cách hoàn toàn. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mắt nhìn thấy cảnh sắc nó có sinh diễn như thế nào thì nhưng nó cứ sinh diễn là chuyện của nó, còn cái tâm nó không có dính mắt vô, cái tâm nó không có bám giữ lấy nó, tâm nó không có thích thú về cái sự sanh lên hay là sự hay là buồn khổ về cái sự mà nó diệt phát tiền, vẫn có thản nhiên như vậy. Cho nên mới cái sáng suốt mới cho rằng còn một cái gì đó hoặc là không còn một gì đó đều là một cái ảo tưởng, còn một vấn đề không phải không nên ảo tưởng làm như vậy. Tương tự như vậy với cái năm xứ còn lại, họ cho rằng còn có một cái gì khác nữa, tức là ách thân nhân kim chi tí, tức là rơi vào cái thường kiến, đó là một ảo tưởng. Rồi cho rằng không còn có một cái gì nữa, chữ Bali gọi là nát thanh nhân kinh chi tí, là rơi vào cái đoạn kiến, đó cũng là một cái ảo tưởng. Rồi cho rằng còn có và không còn có một cái gì khác nữa, là rơi vào thường kiến lẫn đoạn kiến. Giờ chúng ta thấy cái ảo tưởng nó ghi gớm như vậy. Hoặc là họ cho rằng không còn có và không còn có cái gì khác nữa, nghĩa là dường như không có và dường như có một cái gì khác nữa. Đó là cái hoài nghi hoặc là một cái ngụy biện luận, một cái ngụy biện luận hay là một ngụy biện kiến, nó cũng là một cái ảo tưởng này. Cho nên do các bốn cái luận cứ trên, cho nên ngài Sa Di Phật đều bác bỏ hết. Cho nên cái ảo tưởng này dẫn tới một tạp kiến là như vậy. Rồi do ảo tưởng dẫn về từ một cái ngã mạn, tự hào rằng hoặc là cái hay mặc cảm về cái của ta, là cái điều kiện khiến cho vô minh nó có thêm sức mạnh. Cái ngã mạn này tức là mình tự hào cái điều mình có, hoặc là mình tự ti về cái điều mình có luôn. Ví dụ như mình không hài lòng với cái thể lực của mình, nghe nên mình nghe mặc cảm như vậy, nó cũng là một cái dạng ngã mạn. Và mình tự hào cái mình có, như là tôi có tiền, tôi được danh vọng, tôi được nhiều người biết đến, tôi là cái người có cái địa vị cao, đúng không? Tự hào như vậy thì nó cũng thuộc về cái ngã mạn, nhưng mà đó là một cái tự hào. Còn cái tự ti, tôi làm gì cũng bị thất bại, tôi làm cái gì cũng hư hỏng, tôi làm gì cũng không được thành công, người mới cảm thấy buồn phiền khó chịu. Nhưng mà tất cả cái đó là không, cái người đó phải cần phải tìm hiểu tại sao như vậy. Nhưng mà không có chịu tìm hiểu, rồi cứ cứ là than van, rồi trách móc, rồi thì than thở, rồi đôi khi đổ cho cái xuống trời, thượng đế bắt như vậy, đúng không? Nó cũng chỉ là một cái ảo tưởng nữa. Nói chung thì các ảo tưởng này nó có tưởng là gốc, chúng ta thấy cái tưởng nó chưa là gì hết, nhưng chính cái tưởng nó suy luận như vậy, nó mới diễn đạt như vậy thì nó trở thành một cái ảo tưởng mà chúng ta không biết nữa. Chính vì cho nên cái ảo tưởng này nó có cái tưởng làm gốc. Mà cái tưởng rất là nguy hiểm, chứ không phải chúng ta đừng cứ nghĩ là chúng ta nhớ lại những này nhớ lại kia thôi. Nhưng cái nhớ lại chúng ta đó nó cực kỳ nguy hiểm, có nhiều lần mà chúng ta đi cũng có con đường đó, nó quen thuộc vậy đó, nhưng mà bị chấp té ngã là bởi vì cũng là do tưởng mà thôi. Có nhiều người nhiều lần đôi khi những cái nhà có những cái cầu thang gỗ này mà cũng đi lên như vậy rồi, cái bình thường có một lúc nào đó là cái cầu thang thang gỗ đó nó đã bị vô thường, tức là cái đinh đóng nó bị lông ra rồi, nó đã xuất rồi, do mình tưởng rằng nó còn chắc chắn bước lên nó sập xuống và té vậy mà biết bao nhiêu lần là như vậy. Cho nên cái tưởng nó rất là nguy hiểm như vậy, và cái tưởng này nó nghĩ ra những điều không thực có, do đó nó mới trở thành là một chướng ngại và được gọi là chướng ngại tưởng, là chữ Pali gọi là Pabanchasanya, tức là chướng ngại tưởng, tức là nó nghĩ ra một cái điều không thể có, không thể có, nhưng mà nó hấp dẫn rất là nhiều người. Ví dụ như nó nghĩ, nó tưởng tượng ra cây viết biết nói, hoặc là cái bàn viết di động, hoặc là cái con vật biết làm những trò ảo thuật của mình, hay là con chuột biết đánh đàn, nó nghĩ ra như vậy và nó tạo ra biết bao nhiêu cái ảo tưởng ở trên cái đời này. Mà cái ảo tưởng nó lại hấp dẫn với người nghe, nó hấp dẫn dần người coi như vậy. Nên cho nên nó nghĩ ra những cái điều không thực có, những điều không thực có, và do đó nó mới trở thành là một cái chướng ngại tưởng rất nhiều. Và chúng ta thấy nhan nhãn ở quanh chúng ta có rất nhiều cái trường hợp như vậy. Nghĩa có những chim, con chim nó hót như vậy, người nói là con chim nó đang ca, con chim nó là hót vậy, thì cái người tưởng tượng ra là con chim đang hạ đàn, nó đang đàn hết, đúng không? Nhưng thật sự không có phải đâu, nhưng điều đó là cái điều không thực có, chứ không phải là điều có thực có. Nhớ cũng bị một cái ảo tưởng nó làm ra như vậy. Ví dụ nó lên trời, cái mây nó bay là chuyện bình thường, nó có gì đâu. Nhưng mà họ tưởng tượng ra, ồ, cái mây bay đó, nó thông dong, nó tự tại, nó tiêu dao, nó không bị gò bó, hoặc là cái nơi cụm mây đó là nhà của ông cha ta, đây là nhà của thằng bằng cái thuộc ta, hoặc là cái nơi cái cụm mây kia là cái nơi mà chỗ thần tiên đang tụ hội, họ đang uống rượu trên đó, họ đang ngâm thơ trên đó, họ đang thổi sáo trên đó, đúng không? Nó tưởng tượng ra như vậy, mà cái đó thực sự không có. Thì cái ảo tưởng là những cái khái niệm được hình thành từ cái tư tưởng, và chính cái những cái tưởng khái niệm này đó, nó là một dạng của cái phiền não. Và chính cái tưởng này á, nó đã định hình cho cái ảo tưởng, như chữ Pali gọi là Pabancha Sankhara. Tưởng Sankhara ở đây có nghĩa là sự định rõ, như Pabancha Sankhara tức là sự định hình rõ. Những ảo tưởng có tưởng là nguồn gốc được nhìn thấy qua những kệ ngôn số 880 của tập xuất tán đi bà tá kinh Kalaha Vidana, tức là kinh tranh luận, nghe cái hiệu là SN 168. Thì bài kinh tranh luận này là một trong 6 bài kinh mà Đức Phật ngài thuyết ở cái lần đại hội Chư Thiên, tức là bài kinh Maha Sáu Danh. Đức Phật ngài đưa Phật trí quán xét thấy rất nhiều chư ta chư thiên tụ hội tại cái khu rừng Maha Quá Ná ở dưới Vesali á, và trong cái những chư thiên có hữu duyên đó, tức là trong cái nhóm chư thiên mà về tụ tới là đảnh lễ 500 vị A La Hán cùng với Đức Thế Tôn đó, thì những nhóm chư thiên nó có phân là 2 loại. Một loại là có khả năng chứng đắc được thánh quả, và một loại không có khả năng chứng đắc được thánh quả. Thì hãy bỏ qua cái loại mà không có, những gì chư thiên không có khả năng chứng đắc được thánh quả qua, và chỉ bàn tới những cái hạng chư thiên có thể chứng đắc được thánh quả. Thì trong cái hạng chư thiên mà có chứng đắc được thánh quả đó, phải có những vị chư thiên có những cái cơ tánh khác nhau, có những vị chư thiên có cơ tánh trí, có những vị chư thiên có cơ tánh tham, có những vị chư thiên có cơ tánh sân, có những vị chư thiên có cơ tánh tầm, có những vị chư thiên có cơ tánh tính, có những vị chư thiên có cái nói chung là cái sáu cơ tánh đó. Thì cái mỗi bài kinh đó, Đức Phật ngài nhắm vô những cái dạng những vị chư thiên đó. Và cái bài kinh mà tranh luận này, tức là Kalaha Niwara này, thì thuộc về những dạng chư thiên có cơ tánh sân. Cho nên là thuyết giảng bài kinh này, nếu có dịp chúng tôi sẽ thuyết giảng đến cái bài kinh này cũng rất là hay. Bởi vì cái số lượng 6 bài kinh này đem tới tánh quả của những vị chư thiên đó nhiều không thể nào đếm hết được. Thì với câu kệ ngôn này nằm ở trong số cái số của số 8 với bà 8, câu kệ ngôn thứ 880. Nghĩa là như sao? Là ná sanh nhá sanh nhi, ná quý sanh nhá sanh nhi, tức là không có tưởng các tưởng, không có tưởng vô tưởng. Nô biết á sanh nhi, ná quý phu tá sanh nhi, phi tưởng cũng không có, vô hữu tưởng cũng không có. Ê quay sanh e tá sát quý vô tiết ru quan, do sao như vậy sắc pháp không hiện hữu. Sanh nha ní đa na hí bá banh chát sanh kha, do nhân duyên cách tưởng hí luận được hình thành. Chữ bá banh chát này ngài Hòa Thượng Châu dịch là hí luận. Ở đây nếu mà ấy là thì chúng ta sẽ dịch là do nhân duyên cách tưởng ảo tưởng được hình thành. Kệ ngôn này được tóm gọn như sau, tức là không có sự suy tưởng đến những gì có tưởng, tức là đối với những cái vật chất gì mà có tưởng như là chúng sanh, là người hay là thú hay gì đó, là không suy tưởng đến nó. Cái những người ví dụ nhìn con chó, nó con chó này nó khôn lắm, nó biết lắm. Thật sự ra con chó nó không biết nó khôn mà nữa là bạn cộng theo cái bản tánh của nó, và chúng ta nhìn như vậy là chúng ta cho rằng con chó nó khôn. Nếu như không huấn luyện nó thì nó cũng sẽ không có lời cả. Nhưng mà chúng ta tưởng rằng nó con, thật sự ra nó không là. Hoặc là nhìn con chó đó nè, con chó này nó làm cho cái nhà được sung túc lên, hoặc là cái chó này làm cho cái nhà nó bị suy sụp đi. Mà thực tế thì con chó nó không làm gì hết. Nhưng mà do cái suy tưởng này mình định đặt cho nó là như vậy, nên thực tế thì nó hoàn toàn nó sống theo cái bản năng của nó mà thôi. Cho nên đó là không có thì không có thì suy tưởng đến những gì có tưởng, tức là không có suy tưởng đến những chúng sanh, không có gán nó cho cái nó một cái như thế này, không có gán cho nó như thế kia, mà phải hiểu biết nó chỉ là danh sắc mà thôi, không có gán cho nó là nó thông minh, nó biết nói, hay là nó làm ý mình, đúng không? Nó làm ý mình là do mình huấn luyện nó mà thôi. Cho nên cái điều này Đức Phật dạy là không có nên suy tưởng đến những gì có tưởng, tức là không có suy tưởng đến chúng sanh hữu tưởng. Cái tiếp theo nữa là không có sự suy tưởng đến những gì không có tưởng, như là đất đá cây cỏ sông biển, không có nghĩ rằng cái cây này nó có linh hồn, cây này nó có cái cảm giác vui buồn, cây này nó có biết đau, cây này nó khi mà nãy nó biết than khóc, rồi gió mà thổi thì cho rằng gió đang than khóc, hoặc là gió thổi nghe rì rào, gió đang cuồng nộ, đang căm phẫn, không có nên suy tưởng như vậy. Nên là không suy tưởng đến những gì mà nó là không có tưởng. Rồi tiếp theo nữa, không suy tưởng đến chúng sanh cõi vô tưởng. Chúng sanh cõi vô tưởng chúng ta chỉ biết là thôi, chứ không có nói chúng sanh cõi vô tưởng chứ nằm như vậy sao ta, chẳng hạn vậy. Cái đời sống nó sống như thế nào cũng không cần phải suy tưởng tới. Đây là không suy tưởng tới cái chúng sanh cõi phi tưởng, phi tưởng như vậy. Do sự suy tưởng đó thì các ảo tưởng nó được định rõ, tức là sân khai. vì mình chỉ tưởng là mình bán nho nào mình không hay. Nhưng mà thường thường chúng ta cũng có cái phần mà coi chúng bệnh gọi là tự kỷ ám thị, tự kỷ ám thị. Cứ nghĩ là mình bệnh là một lúc nào sẽ bệnh thôi. Cứ nghĩ là tôi bị bệnh thì lúc nào sẽ bị bệnh thể. Tôi thì không bị bệnh thì nó sẽ không bị bệnh. Chúng ta phải có một cái hiểu cái tâm chúng ta mạnh đúng độ vậy. Nãy mà cái một đứa bé là nó cứ cái nghĩ là nó sẽ bệnh để được nuông chiều, một lúc nào đó nó bệnh thiệt chứ không phải là nó giả rồi. Cái bệnh này được gọi bệnh tự kỷ đấy, bệnh gọi bệnh tầm mặt như thế, được gọi là cái ám thị của nó trở hiện. Cho nên do sự suy tưởng đó, các ảo tưởng được định rõ, sân kha được hình thành. Lại nữa, ở trong tập của Đà Ná, bài kinh cảm hứng ngữ đó, cái bài kinh là Bá Minh Chá Cá Giá, tức là cái việc trừ ảo tưởng, cái ký hiệu là Cú Đê 77. Thì một thời Đức Thế Tôn trú ở Sa-va-thi, nơi đại tự Chê Tá Quán Á, chỗ trưởng giả A Na Tham Minh Chí Cá. Khi đấy thì Ngài quán sát về sự từ bỏ gọn diệt các ảo tưởng được hình thành, từ tưởng, tức là sân nha sân kha. Thế Tôn đã nói cảm hứng ngữ như sau: Giá xá, Bá Văn Cha Thí Tí, Chá Ná Tí. Với ai các ý luận không còn có an trú. Thì chữ giá xá này có nghĩa là người nào. Thì chữ giá xá này muốn chỉ cho Đức Thế Tôn, tức là cái Đức Thế Tôn là cái bậc mà các ảo tưởng không còn có an trú. Chữ thí tí có nghĩa là sự vững chắc. Với người nào và những ảo tưởng không có dư sót, không còn sót lại. Ở đây chữ thí tí có nghĩa là còn sót lại, là chỉ cho một cái tùy ni. Chữ Pali gọi là ăn uống sơ giác. Cái này nằm ở trong tập Nét Tí Bacarana, tức là ký hiệu là Nét và 37. Nét Tí Bacarana. Vì chính các tùy ni này tạo ra liên tục tính tái sinh. Nó chơi cái từ Pali liên tục tính tái sinh này bằng cái chữ là phá quá cộng cho uống bách lý già, tức là liên tục tính tái sinh. Chính các ảo tưởng đa dạng này, tức là bá văn tranh tí, bá văn tranh tí, tức những ảo tưởng đa dạng này nên khiến chúng sanh trở thành đa dạng trong tương lai. Cho nên chúng ta trong cái dòng luân hồi đó, cho nên chúng ta mới thắc mắc là tại sao có những chúng sanh mà nó khác biệt nhau như vậy. Thì chẳng qua chỉ nó chỉ là cái bá văn tranh này thôi. Và bá văn tranh này chúng ta thấy là nếu như làm việc thiện, cùng là một việc thiện như vậy, cùng là có sự bố thí như vậy, nhưng mà tại sao có nhiều người, có người này lại tài sản dư lên nhiều hơn người khác, có tài sản chỉ trung bình, và người khác nữa lại có tài sản thấp kém. Nó cũng do cái ảo tưởng này mà ra, nó đã phân biệt chúng sanh là như vậy. Thì cũng người có những người cái trì giới như vậy, nhưng mà tại sao có những người trì giới được sinh lên cõi trời, rồi có một người những người trì giới chỉ sanh được lần người là thôi, rồi có những người có trì giới nhưng mà họ lại phát sinh một cái quy luật về cái lời nói, về một cái đức độ. Cũng người về giữ giới đó mà cái quy luật của giữ giới đó nó không thể hiện ra được. Tất cả những cái điều sai biệt đó là do cái gì bá văn chá này ra, tức là nó chuyện sai biệt đó mà thôi, không có gì khác nhau đó. Thì chúng ta đã thấy được những cái mảnh lực ghê gớm của cái sự nghiền của bá văn chá nó là như vậy. Nhờ bá văn chá, chính bá văn chá này nó tạo ra cái sự đa dạng của chúng sanh trong dòng luân hồi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục nhé. Thì là do cái sáu ảo tưởng này, sáu ảo tưởng này, tức là ảo tưởng về sắc, ảo tưởng về thinh, ảo tưởng về mùi, ảo tưởng về vị chất, ảo tưởng về sự đụng chạm, và ảo tưởng về cái ý chẳng hạn vậy. Do cái sáu ảo tưởng này khiến cho vô minh có nhiều sức mạnh và làm che lấp ba cái tướng trạng vô thường, khổ, vô ngã, nên chúng sanh đam mê dính mắc vào cái đời sống này, nên nghĩa là thích thú bám víu vào cái đời sống này. Bởi sao? Bởi không thấy cái đời sống này nó là vô thường, không thấy cái đời sống này nó là khổ, chỉ thấy là những cái dục lạc là lạc thôi, và họ cho rằng đó là cái hạnh phúc và họ bám vào trong đó. Nhưng thực tế là nó chỉ là một cái lớp mật mỏng trên cái lưỡi dao phép này thôi, chứ chẳng không có cái gì gọi là bền vững cả. Thì nó che lấp ba cái tướng trạng vô thường, khổ, vô ngã, do cái ảo tưởng này khiến chúng sanh đam mê dính mắc vào cái đời sống. Chỉ khi nào những cái vị đó mà thực hành được pháp quán danh sách thì người đó mới thấy được cái tính chất đầy đau khổ này của danh sách. Bây giờ mới khởi tâm nhàm chán danh sách, không có thích thú với danh sách, thì hành giả tuy giai đoạn đầu á, hành giả tuy có thực hành pháp minh sát với Vipassana, nhưng ở trong giai đoạn đầu do định còn yếu nên trí quán chưa phát huy được sức mạnh, cho nên hành giả chưa thấu triệt được bản chất thật sự của danh sách. Chỉ khi nào mà thực hành pháp minh sát được vững mạnh kiên cố thì khi đó định và niệm đã có sức mạnh giúp cho cái trí quán được phát huy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái định là một cái vị mà hỗ trợ đắc lực cho cái trí nhà đại hoàng, mà định được mà có sức mạnh lại có cái niệm lại là hỗ trợ cho định. Cho nên định, niệm và cái trí này rất là hỗ tương với nhau rất là tốt. Thì khi mà trí được thấy được rõ được rồi đó, thì bây giờ cái bản chất thực sự của danh sách này nó là vô thường, là khổ, là trống không, được hiển lộ ra. Như khi mà hành giả đang thực hành pháp niệm sắp tí chạy vậy, nó cảm thấy ngứa, thì hành giả ghi nhận là ngứa. Nhưng mà phải chú ý rằng khi ghi nhận là ngứa, chứ đừng nghĩ là cái tai ngứa, cái chân ngứa, cái mặt ngứa, cái đầu ngứa, cái mình ngứa, không. Tất cả những cái tai, chân, đầu, cổ gì đó nó chỉ là cái chế định thôi, nhưng mà cái ngứa nó cũng là chế định, nhưng mà nó chỉ ra cái thọ. Cái thọ đó là gì? Là cái đầu cổ. Thì thấy rõ được niệm thì niệm ngứa như vậy, nhưng nhận thức được đây là cái thọ cổ nó đang thực hiện, chứ đừng cứ nghĩ là tai đang ngứa, chân đang ngứa, đầu đang ngứa, mặt đang ngứa, rồi thì mũi đang ngứa, đúng không? Nó vậy là cái chế định cần nhiều hơn nữa. Đã ngứa nó đã là chế định rồi, còn gán vô cái tai, cái chân, cái đầu, cái mũi, cái mặt, cái nó gán thêm cái chế định nữa. Cho nên không có lột rõ được cái chế định đó để thấy rằng nó là cái cảm thọ mà thôi. Thì cái cảm thọ ngứa đó nó không kéo dài mãi đâu, nó sẽ bị diệt khi hành giả chú tâm một cách mạnh mẽ, căng thức vào nơi đó. Và hành giả chỉ nên ghi nhận đúng là danh sách mà thôi, để không cho có ảo tưởng là tai, chân, ta, đầu, cổ, mắt, mũi, vân vân, để nó sinh khởi lên, không cho một cái ảo tưởng nó sinh lên. Đó là cái ý nghĩa này. Thì do bị vô minh ngự trị nên chúng sanh thì không có niệm. Vô minh là những người đó không thấy được cái sự bất ổn của cảnh trần, nó thay thế cảnh trần này bằng cái lớp áo mỏng của lạc thú. Giống như cái người mà thích nhìn á, thì họ thích nhìn cái áo lụa mỏng này nè, để mà cái tìm kiếm cái lạc thú của cái lớp áo mỏng đó chạy vậy. Thì thật ra thì vô minh nó có hai cái nghĩa chánh. Quý vị cần phải biết rằng vô minh nó có hai nghĩa chánh, để sau này để chi, để sau này chúng ta sẽ đánh vỡ cái vô minh này ra. Thứ nhất là nó không biết sự thật đúng nghĩa. Cái sự thật đúng nghĩa là gì? Là nó không biết được cái tham tướng, hoặc là nó không biết được cái sự khổ. Khi có, khi nào có thì cái đó là khổ. lúc không có thiền là ta muốn tìm cầu thì họ cũng cảm thấy khổ, nhưng mà có rồi họ cảm thấy khổ hơn, à, chứ không phải là sung sướng hơn. Có rồi thì lại càng thấy khổ hơn. Cho nên như vậy thì một cái trạng thái thứ nhất của vô minh là không biết sự thật đúng nghĩa, thứ hai là có cái nhìn lệch lạc về cái sự thật đó, làm méo mó cái bản chất thật của cái điều đó. Vậy mà cái bản chất thật của điều đó là gì? Là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng cái nhìn cái bản chất nó bị lệch lạc rồi. Cái vô thường cho nó là thường, cái khổ cho nó là lạc, cái vô ngã nó cho có cái là cái của tôi nó nằm trong đó. Cái ta nằm trong đó cho mình. Vì là do không biết sự thật về khổ là chỉ cho khổ đế, nên người ta đi tầm cầu dục lạc. Và như vậy vô minh dẫn tới tạo nghiệp, tức là sankhara. Sankhara là một tên gọi khác của nghiệp trong mình, như kinh văn Avijja Vijja Sankhara, sankhara do vô minh duyên hành. Nhưng mà giữa vô minh và hành nó lại có thêm vô hai cái, nó thêm vô cái hai mắt xích khác nữa, đó là ái. Thì vô minh nó đi trong giá ái. Đây là cặp bài cùng, có vô minh là nó sẽ có cái ái đó. Rồi cái ái đã có ái thì nó dẫn đến cái thủ là nắm giữ, thích thú thì có nắm lấy. Cho nên giữa cái vô minh và hành nó lại có chen vô là ái và thủ. Ái và thủ này nó là sinh lên từ lòng ham muốn hưởng thụ dục lạc, và ái thủ này được đưa nó phần giữa của cái lý duyên khởi này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi quá khứ được mô tả đầy đủ thì nó có vô minh, ái, thủ, vô minh, ái, thủ, rồi hành. Thì khi cái hành đó nó chỉ cho cái nghiệp, thì ở đây nó chỉ cho cái nghiệp cũ nữa. Cho nên cái năm cái nhân quá khứ nó được hình thành mô tả đầy đủ, đó là vô minh, ái, thủ, nghiệp cũ và hành nêu ra. Thì có câu hỏi được nêu ra như vậy: duyên cho vô minh là cái pháp nào? Tức là chúng ta thấy rằng á, là pháp hành thì duyên cho sankhara, tức là sankhara là do pháp vô minh nó duyên ra. Rồi sankhara là cái pháp hành nó duyên cho thức, thức duyên danh sắc, đúng không? Vì vậy thì cái pháp nào duyên cho vô minh này? Nên vô minh thì duyên cho cái pháp hành, như vậy thì cái pháp nào duyên cho vô minh đây? Có câu hỏi nó được nêu ra là như vậy. Thì đáp cái pháp mà gọi là duyên cho vô minh á, cũng chính là nhân là sinh ra vô minh á, đó là gì? Đó là bốn ô nhiễm, tức là asava. Điều này thì sách Thanh Tịnh Đạo cũng có ghi nhận về tứ ý nghĩa của vô minh là, thì trong tứ ý nghĩa của vô minh thì sách Thanh Tịnh Đạo cũng có nêu ra tứ ý nghĩa đó là gì. Thứ nhất là cái trạng thái của vô minh, thứ hai là cái phận sự của vô minh, thứ ba là cái sự hiển lộ của vô minh, và thứ tư là cái nhân gần để cho vô minh nó xuất hiện lên, đó là gì? Đó là cái tứ ý nghĩa. Thì sách Thanh Tịnh Đạo đã ghi nhận như sau: thứ nhất là anyana lakkhana, tức là trạng thái là không biết. Chữ anyana, nhana là hiểu biết, là trí, nó đi theo với cái chữ ná ở trước đó, ná là không, tức là không có trí, cho nên nói liền nhau là anyana lakkhana là trạng thái là không biết. Rồi cái phận sự của vô minh đó là gì? Là sammohana rasa, tức là cái phận sự là mê muội, tức là nó làm cho cái chúng sanh bị mê, bị sai đắm, bị lầm lẫn, đó phận sự của nó như vậy. Rồi cái thành tựu nó là gì? Là chanada bách chút bách thana, tức là che lại. Đúng vậy, cái người làm thiện, đã làm thiện là tốt rồi, đã giữ giới là tốt rồi, đã tu tập thiền là tốt rồi, đã bố thí là tốt rồi, đã cung kính phục vụ là tốt rồi. Nhưng mà nó cái vô minh này nó che đậy lại, nó giống như nó là tạo cái vòng đại sắc đó. Người đó chỉ thấy ở trong một cái khoảng ca cộng đó mà thôi, không thấy ở xa hơn nữa. Cho nên những muốn bố thí để kiếp sau được giàu, để được cái nhiều tài sản, rồi một cái tham ái nó sanh khởi lên, cái tâm ha nó sanh khởi trên đó, bởi vì do tôi vô minh nó bao che rồi. Rồi vì tu thiền để chứng đạt được thiền chỉ, để sanh về cõi phạm thiên, chẳng hạn như vậy, nó bị bao che như vậy, cho nên không thấy rõ. Rồi cung kính để kiếp sau có cái nhiều cái danh vọng, không ganh tị để cho cái quyền lực nó nhiều, vân vân, nãy cái như vậy. Nhưng mà không thấy là cái sự cung kính nó sẽ dẫn về đâu, nó dẫn ra có thể ra khỏi dòng hội lượng hay không, không tìm thấy được đó, mà chỉ tìm thấy là cho tôi cung kính để rồi sau này tôi có uy quyền, tôi có quyền lực, rồi tôi có nhiều tùy tùng, vân vân. Như vậy thì bị cái vô minh này nó đã che đậy, cái thành tựu của nó là che đậy. Rồi nhân gần của nó là gì, tức là hiểu Bali rồi, a sa quá ba đát tha na, tức là nhân gần nó là có cái đầu mặt, tức là cái ô nhiễm đó. Và ngài Xá Lợi Phất ở trong bài kinh Samantithi, tức là chánh kiến đó của cung bộ một bài kinh số 9, đã dạy như sau, tức là a sa quá sa mu đa ya avijja sa mu ayo, rồi a sa quá ni ro tha avijja ni ro tho, tức là từ tập khởi của đạo Phật, tức là a sa quá sa mu đa ya, từ tập khởi của đạo Phật hay là ô nhiễm, avijja sa mu đa yo, có tập khởi của vô minh. Rồi a sa quá ni ro tha, từ cái sự diệt của các ô nhiễm hay đạo Phật, thì avijja ni ro tho là vô minh cũng bị diệt. Như vậy thì do minh bị diệt, đoạn diệt đi thì có cái ô nhiễm, ô nhiễm bị đoạn diệt thì vô minh có sự đoạn diệt. Như vậy thì chữ a sa quá là gì? A sa quá từ cái tiếp từ ngữ a là đến, là từ, cộng với căn xuống là trải ra. Thì nghĩa đen của a sa quá là những gì trải mạnh ra và tràn ngập đối với thế gian hư không, tức là Akasa Loka đó, thì a sa quá nó trải cho đến cõi phi tưởng, phi tưởng. Cho nên những vị tu thiền chứng đắc về thiền phi tưởng, phi tưởng, đừng cho rằng là không có ô nhiễm, nó vẫn có ô nhiễm nằm trong đó, nó vẫn có cái tham muốn nằm trong đó, nó cũng vẫn có cái sự dính mắc nằm trong đó, chứ phải không đâu. Nó trải cho tới cái cõi phi tưởng là cõi cao nhất như vậy. Thì mặt tâm linh thì a sa quá được quý như chất sai, nó được tinh lọc từ những bông hoa. Cũng vậy, chính năm tầng cảnh tốt đẹp này là những pháp khả ái làm sai đắm cái tâm trí, khiến cơ chúng sanh trở nên phóng túng, không còn linh mẫn. Thì chữ a sa quá thường được dịch là lậu hoặc, lậu hoặc, lậu hoặc, nghĩa là pháp thấm định ra, pháp trải định ra, ví như là nước từ trong cái lòng núi vậy, mà nó thấm định chảy ra từ kẻ nứt của đá. Cũng vậy, những cái chất mà độc của tâm linh thì nó sẽ chảy định ra từ kẻ nứt của mắt tai mũi lưỡi thân. Mà khi mà đấy, nó chảy ra từ mắt tai mũi lưỡi thân thì con người nó sẽ đấm nhiễm vô, càng lúc càng bận giờ thêm như vậy. Và chữ a sa quá còn được dịch là trầm luân hay là ngâm tẩm, tức là pháp làm cho chúng sanh bị chìm đắm hay là bị ngâm tẩm trong dòng luân hồi. Dòng nước ngâm tẩm này là đã bị cắt đứt, đã bị cắt đứt phần nào khi tâm chuyển tộc, tức là tâm Gorapu xuất hiện ở trong lộ đất sơ đạo, và cái dòng nước này sẽ khô cạn không còn nữa, hoàn toàn khi mà cái tâm tiến bực, tức là vô đá na chứ tá đó, ở trong lộ mà đắc tứ đạo trở thành, chuẩn bị một sách na sao trở thành là vị thánh a la hán đó xuất hiện, và vị ấy được gọi là khi na sa quá, tức là lộ tận. Khi na là cạn cả, cạn kiệt, a sa quá là những cái ô nhiễm làm cạn kiệt những cái ô nhiễm đó. Đây là a sa quá khá gia, tức là chấm dứt đi ô nhiễm. Những danh từ như là ô nhiễm, thì nhơ bẩn, lồi bại, bẩn nhơ, được xem như gần với nghĩa ngâm tẩm này. Ở trong tạng kinh thì a sa quá có ba, đó là dục ô nhiễm, kama sa quá, thủ ô nhiễm là phó qua sa quá, và vô minh ô nhiễm là ấn cha sa quá. Như vậy duyên cho ô nhiễm là gì? Bây giờ chúng ta thấy là duyên cho vô minh là a sa quá. Vậy thì duyên cho a sa quá là gì? Biết là do a sa quá thành ra vô minh sanh lên. Bây giờ a sa quá sanh lên do cái pháp nào? Thì cũng trong cái bài kinh Chánh Kiến này, thì ngài Sariputta đã giải rằng Anicca sam, gọi Anicca sam uống đá già, a sa quá sam uống đá vô. Rồi, tức là do vô minh sanh thì ô nhiễm sanh. Anicca Nirodha, do vô minh diệt, a sa quá Nirodho là cái ô nhiễm cũng diệt. Cho nên chúng ta mới thấy nếu như do vô minh sanh thì ô nhiễm sanh, mà do vô minh diệt thì ô nhiễm diệt. Là như vậy, duyên cho ô nhiễm hay là lậu hoặc sinh khởi cũng chính là vô minh. Thì hai điều này như thế nào? Cũng giống như là hai tanh, hai cái tanh te. Hai thanh tre dựa vào nhau đứng vững. Khi một thanh tre đứng vững thì thanh tre thứ hai cũng sẽ đứng vững. Nhưng một thanh tre ngã xuống thì thanh tre thứ hai cũng ngã theo. Như thế nào cũng vậy. Thì hai cái trường hợp này được gọi là giống như vô minh và a sa quá này, hay a sa quá và vô minh này, giống như được gọi cho một cái tên gọi là cái hổ tương duyên, tức là anh nhá mình nhá bắt chạy vô. Tức là cái duyên tương trợ lẫn nhau. Do có ô nhiễm mới có vô minh, do có vô minh cho nên mới có ô nhiễm. Giống như hai thanh tre nương tựa vào nhau vậy. Cái hai thanh tre là đứng vững bởi vì chúng nương tựa vào nhau. Một cái thanh tre nào ngã xuống thì thanh tre thứ hai cũng ngã xuống đây vậy. Và như vậy thì một người mà đắm sai các dục lạc làm vô minh nó tăng trưởng vậy. Rồi một người có vô minh nó càng tăng trưởng thêm, thì người đó càng tắm nhiễm vào trong cái dục lạc nữa. Cho nên chúng ta mới thấy cái người hướng ở cái vô minh ở chỗ này. Ở cái người mà mong ước cái cảnh giới tái sanh thì người đó sẽ làm cho vô minh thêm dày đặc. Mà người có nhiều vô minh, nhiều vô minh càng dày đặc thì người đó càng mơ ước đến những cảnh giới tái sanh. Tương tự như vậy, người mà không học, giống như cái người mà không học kinh điển của Đức Thế Tôn thì nó sẽ dẫn tới là không biết về cái pháp dẫn ra khỏi luân hồi. Mà đã không biết về cái pháp dẫn ra luân hồi, tức là không biết về cái pháp diệt khổ đó, thì càng bị che lấp. Mà khi con đường mà hiểu biết thoát khỏi luân hồi bị che lấp thì người đó lại càng lười nhác. Ví dụ cũng giống như một học sinh vậy, thì và học không hiểu bài thì càng làm biến, lại càng làm biến lại càng không hiểu bài. Nó sự tương quan nó giống như như vậy thôi. Cũng vậy thì cái người mà càng lừa nhát thì không học hỏi những cái kinh điển của Đức Phật, mà đã không học hỏi kinh điển của Đức Phật thì lại càng không hiểu về cái con đường để thoát ra khỏi luân hồi, thì lại càng lừa nhát hơn nữa, để không có làm một cách nỗ lực lớn như vậy. Điều này cũng là cho thấy rằng khi mà vô minh chấm dứt thì các ô nhiễm cũng chấm dứt, khi ô nhiễm chấm dứt thì vô minh cũng bị diệt hoàn toàn. Đồng thời một cái điều này cho chúng ta thấy tiếp là sao, là cái dòng luân hồi này Đức Phật nó không có khởi điểm, không có khởi điểm, mặc dù nói là vô minh như vậy, nhưng mà vô minh nó bị cái hàng ô nhiễm nó tạo ra. Rồi ô nhiễm là bị thằng vô minh tạo ra, cho nên cái dòng luân hồi này không có điểm cuối cùng, không có điểm đầu tiên, và nếu như không kéo thì sẽ không có điểm cuối cùng. Vì sao? Cũng giống như là một cái người vẽ một vòng tròn vậy đó, thì khi mà vẽ xong một vòng tròn á thì cái điểm đầu tiên cũng là điểm cuối cùng, mà cái điểm cuối cùng cũng là cái điểm đầu tiên. Cho nên cái dòng luân hồi nó cứ nếu kéo dài như vậy. Thì đến đây chúng tôi cũng thấy cũng hơi dài rồi. Cũng báo cái lên. xin cúng dường chư con nước tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi xin hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên ở các nơi, và đồng thời cũng hồi hướng phước báo này đến cho thân bằng quyến thuộc, còn tại tiền hoặc đã quá giải của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng các vị đó được sự an vui để được tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập, để nhanh chóng thoát khỏi cái khổ luân hồi, hiểu rõ được cái sự khổ trong cái pháp tứ đế. Đây chỉ mới là cái vô minh để thấy rõ cái khổ mà thôi. Phước lành này xin chia rửa tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Bà Giác, Nam mô Sơn Kha Giác. Ya de qua ta san ti quy ha ra qua si ni tu pe ca re bo ti ca re ta hình ta tham ma đa ne na pa quan tu pu chi ta so thình ca ron te ta quy ha ra man đa le thể ra cha mắt cha na qua ca cha phích ca wo sa ra mi ca đa na ba ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma ya ích sa ra sắp ba na phu ta su khi ta phá hoàn tu tệ cha la bu cha về bi cha an cha sam phá hoa sẵn sê đa cha ta a tha wo ba pa ti ca nếu ya ni căng tham ma hoa rằng ma tích cha tệ sắp bê bi đúc kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sắp tăng tham mô tham ma ta ra cha búc ga la sẵn phô hô tu sa mắc gô quá át thà ya cha hi ta ya cha âm mê rắc ca tu sát thầm mô sắp bê bi tâm ma cha ri nô yút thình xăm ba bô này ya ma thầm ma ri yáp ba quê đi tê y đăng quá tâm mê buồn nhăn à sa quắc ca ya quá hăng hồn tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.